Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, Võng Hồng. Trương Dịch biết sự kiện này đã là 2 ngày sau. Hắn bình thường không quá ưa thích soát cái gì ngắn video. Có cái kia cái thời gian cùng mấy nữ bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút tốt bao nhiêu. Dù sao trong nhà có 2 chiếc máy bay tư nhân, một chiếc máy bay trực thăng cùng một chiếc tiểu hình máy bay hành khách. Vui vẻ lời nói đi một chuyến quốc ngoài bãi biển nghỉ phép. Buổi sáng đi qua buổi chiều thì có thể trở về. Buổi sáng tại Đại Khê Địa ăn tôm hùm. Giữa trưa đi bóc đồ uống rượu đỏ. Buổi tối lại đi Kobe ăn mà nói cùng Châu. Sinh hoạt đối với hắn mà nói, phần lớn thời gian đều dùng đang tự hỏi như thế nào chơi vui vẻ phía trên. Mà Tô Minh Ngọc sự tình, vẫn là bên người Vương Khải Lị nói cho hắn biết. Tô Tổng gần đây tựa như gặp một chút phiền phức. Vương Khải Lị vô cùng cẩn thận hướng Trương Dịch báo cáo, nàng đối Tô Minh Ngọc vô cùng tôn kính. Theo thói quen dùng Tô Tổng đến xưng hô nàng. Há, phiền toái gì còn có thể làm khó được nàng. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đặc biệt để ý. Tập đoàn bên trong, hành động lực mạnh nhất cũng là Tô Minh Ngọc, thì liền Trương Dịch gặp phải một số việc vặt, đều là nàng phụ trách quản lý. Nghe nói là chuyện nhà của nàng, cho nên sẽ có điểm phiền phức. Ngài cũng biết, gặp phải loại sự tình này, đại khái không có mấy người có thể hoàn toàn lý trí đi đối đãi. Vương Khải liền đem tình huống cùng Trương Dịch cẩn thận nói một lần. Trương Dịch sau khi nghe xong cũng không nhịn được nhíu mày. Nàng là bảo dưỡng. Cái này đích xác là có đầy đủ cầu huyết nội dung cốt truyện. 23 năm về trước. Loại tình huống này quả thực không nên quá nhiều. Trương Dịch còn nhớ rõ muội muội của hắn Trương Giai Giai ra đời thời điểm. Trong nhà thì kém một chút bởi vì nuôi không nổi mà đem nàng tặng người. Khi đó, kinh tế quốc dân điều kiện không thật là tốt. Rất nhiều gia đình đều nghèo khó. Nhưng là niên đại đó, ngược lại là càng nghèo càng sinh. Nha, điểm này cùng lúc đó không có tốt đẹp tránh thai biện pháp cũng có chút ít quan hệ. Hiện tại mua một hộp bao cao su đều phải hơn mấy chục. Thời điểm đó người nghèo chỗ nào mua được. Trương Dịch nhà loại này 3 đứa hài tử đều tính toán thiếu. Thậm chí còn có 5-6 đứa bé. Sinh được nhiều, không có nuôi dưỡng điều kiện, chỉ có thể đưa cho người khác nuôi dưỡng. Cho nên hiện tại trên Internet rất nhiều loại vấn đề này. Cũng là hài tử trưởng thành cha mẹ ruột trở về nhận thân. Loại này có đầu đường vấn đề. Phát sinh tại người bình thường trên thân cũng chính là cái vấn đề nhỏ. Thế nhưng là phát sinh ở Tô Minh Ngọc trên thân cái kia lại khác biệt. Là cái có mang tính tiêu chí ý nghĩa vấn đề lớn. Ai bảo nàng Tô Minh Ngọc là nhân vật công chúng? Xã hội hiện nay vô số nữ tính trong mắt thần tượng. Nam người cảm nhận bên trong nữ thần. Người sợ nổi danh heo sợ mập a. Trương Dịch nhún vai, gương mặt nhẹ nhõm. Việc này muốn là bày ra trên người của ta, ta mới mặc xác bọn họ đâu. Bất quá Minh Ngọc dù sao cũng là nữ nhân. Trong lòng của nàng khẳng định cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Trương Dịch tư tưởng rất mộc mạc, hắn liếc một chút thì kết luận, Lưu gia đám người này là không có hảo ý tới. Làm sao, hơn 20 năm trước đem các ngươi nhà hài tử tặng người. Bây giờ trở về đến muốn nhận thân, tối thiểu nhất cũng cần phải là mang trong lòng áy náy a. Thế nhưng là Lưu gia người hận không thể đem sự kiện này huyên náo toàn thế giới đều biết. Rõ ràng muốn để Tô Minh Ngọc xuống đài không được. Không thèm để ý chút nào đối ảnh hưởng của nàng. Cái này đã nói lên. Cái này cả nhà căn bản không phải đến xin lỗi. Cầu Tô Minh Ngọc tha thứ. Mà chính là đến đòi tiền. Đặt trên người hắn. Hắn mới mặc xác những người này. Dù sao hắn ra mặt cũng dày. Tùy bọn hắn tại trên Internet nói thế nào. Chúng ta muốn hay không giúp một tay Tô Tổng. Nàng hiện tại một người. Cần phải tâm lý rất khó chịu a. Vương Khải Lị lấy dũng khí đề nghị, một nữ nhân, ngay tại lúc này thường thường dễ dàng nhất cảm thấy bất lực. Cho dù nàng mặt ngoài là một cái, không gì làm không được nữ cường nhân. Trương Dịch nhẹ gật đầu, người nói đúng, hắn đứng dậy, phân phó bên cạnh Bo Bo cùng Y Y. Chuẩn bị xe, ta muốn đi một chuyến Cẩm Tú Gia Viên. Tại nữ nhân của mình cần có nhất quan tâm cùng an ủi thời. Điểm, Trương Dịch đương nhiên sẽ không vắng mặt. Rất nhanh, Lưu Tử Hào thì đem chiếc xe lái tới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn mang theo hai xe bảo tiêu theo cùng một chỗ xuất phát tiến về Cẩm Tú Gia Viên. Lúc này Cẩm Tú Gia Viên tiểu khu bên ngoài nhìn qua phi thường khủng bố. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, theo cả nước các nơi chen chúc mà đến các loại to to nhỏ nhỏ dẫn chương trình. Đều tại muốn đoạt lấy ăn được một miệng đại dưa. To to nhỏ nhỏ điện thoại di động chống đỡ tại cửa ra vào dựng đứng lên. Nhắm ngay Cẩm Tú Gia Viên tiểu khu cùng bên cạnh đường. Bởi vì thanh thế quá mức long trọng, tiểu khu bất động sản cũng không dám ra ngoài mặt quản lý việc này. Hiện tại người nào dám ra đây tiếp xúc cái này rủi ro a? Chỉ cần ngươi ra mặt, lập tức liền là các loại tự truyền thông ngắn video ra ánh sáng ra ngoài. Lập tức thì cho ngươi cả nổi danh. Mất đi công tác vậy cũng là việc nhỏ. Vạn nhất bị một số dân mạng gọi điện thoại quấy rối. Hoặc là cho ngươi gửi cái lưỡi dao. Thời gian kia còn qua bất quá. Cửa tiểu khu náo nhiệt giống như là đi chợ một dạng. Xôn xao, các loại trực tiếp. Chúng ta đã không xa ngàn dặm chuyên đuổi tới Thiên Hải thành phố. Trước mắt chúng ta chính tại Thiên Hải thành phố Cẩm Tú Gia Viên cửa tiểu khu. Lần này Tô Minh Ngọc không sợ người lạ mẫu sự kiện nhân vật chính. Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc liền ở lại đây. Chúng ta lại ở chỗ này 24 giờ ngồi chờ, chờ đợi Tô Minh Ngọc xuất hiện. Lần này phải tất yếu mang cho mọi người một cái chân tướng. Tiểu Tống ta sẽ chính miệng hỏi nàng một chút, thân sinh mẫu thân đều không nhận nàng có còn hay không là người. Trước mắt Thịnh Thế tập đoàn cùng Tô Minh Ngọc bản thân đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây có phải hay không là một loại tâm hỏng biểu hiện? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu Tô Minh Ngọc nhằm vào sự kiện lần này cho ra một cái thuyết pháp. Làm một cái chứ danh nhân vật công chúng, lý nên vì toàn dân đưa đến đi đầu tác dụng. Nếu như ngay cả nàng dạng này nữ tính cũng đều không hiểu đến cái gì gọi là hiếu đạo, lúc đó cho toàn bộ xã hội mang đến bao lớn phụ diện ảnh hưởng. Chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi, cái này có phải hay không là một trận điển hình án lệ. Đã hai ngày, Tô Minh Ngọc không có châm đối với ngoại giới nghi vấn cho ra bất kỳ đáp lại nào. Trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình. Tô Minh Ngọc làm là nữ tính bên trong nhân khí cực cao giới kinh doanh nữ vương. Là vô số nữ tính trong suy nghĩ thần tượng. Nhưng là lần này đi ra lên án nàng lại là mẹ của nàng. Cho nên chúng ta nữ quyền hiệp hội lần này thái độ cũng là vẫn cần xem chừng. Chấm chấm, ồn ào một mảnh thanh âm. Trương Dịch ngăn cách thật xa liền nghe đến. Ba chiếc xe chậm rãi lái qua. Trương Dịch Lincoln nhà xe phía trước. Hai chiếc BMW đời 7 theo ở phía sau. Đi đi. Hơi xe chạy đến Cẩm Tú Gia Viên tiểu khu trước đường đi thì mở không động. Phía trước chắn đầy người. Tài xế ấn hai tiếng còi. Bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, chúng ta gây khó dễ. Con đường phía trước đều chắn chết rồi. Lưu Tử Hào lại quay đầu cho hắn một bàn tay. Ai để ngươi ấn còi? Cái kia mới vừa từ trại huấn luyện điều tới cho Trương Dịch tài xế lái xe không hiểu ra sao. Ta đây không phải muốn để bọn hắn tránh ra nói sao. Lưu Tử Hào khí vừa trừng mắt. Ngươi là dưa sợ a? Ngươi cái này một ấn còi không đem người tất cả đều dẫn tới sao? Quả nhiên, một đám ngay tại trực tiếp võng hồng nghe được còi thanh âm cùng nhau nhìn sang. Vừa nhìn thấy là một chiếc giá trị hơn 2.000 vạn Lincoln nhà xe. Nhất thời giống chó giữ nhìn đến thịt mỡ đồng dạng đánh tới. Đại nhân vật đến rồi. Nhanh đi qua nhìn một chút. Nói không chừng là đại tin tức đâu. Chớ đẩy đều chớ đẩy. Ai nha người nào dẫm lên ta chân. Hai tử của ta đều chen rơi mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.